đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, chương 486, Cơ Lão Tiền Bối. Một càng cầu đặt mua, du dương điệu hát, hợp với tĩnh mịch ban đêm, có một phen đặc biệt vận vị. Nếu là đơn độc thưởng thức nhạc khúc, lặng lặng lắng nghe, cũng là một cọc chuyện tốt. Bất quá, làm nhạc khúc có thể dẫn động hung thú. Sự tình liền không như vậy mỹ lệ. Những hung thú kia chậm rãi tới gần. Lục Châu nhẹ nhàng nâng chân. Đột nhiên đạp đất, đại địa run lên. Một đường choáng vòng gợn sóng. Hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Đám hung thú lập tức chạy tứ tán. Không thấy bóng dáng. Ngươi để Hoa Trọng Dương đi tới Tế Thiên Đài. Liền là muốn nha đầu này giúp các ngươi cầm xuống Kinh Châu. Thật sao? Lục Châu hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải cũng biết việc này ám muội. Lợi dụng một cái gì cũng đều không hiểu nha đầu. Không phải hắn cái này nhất giáo chi chủ tác phong. Có thể người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Luôn có một ít chuyện cần cắt đứt. Vâng, hắn hồi đáp. Lão Phu đối nàng thân phận cũng rất tò mò. Lục Châu nói ra. Hồi tưởng lại vừa rồi Hải Loa cô nương nói với hắn một tiếng đừng từ bỏ. Vu Chính Hải ít nhiều có chút áy náy. Cho tới nay, đừng từ bỏ, đều là nhân sinh của hắn tín điều. Thuở nhỏ nhiều trắc trở, trưởng thành nhiều long đong. Vô Khải tộc nhân chiến loạn mà đổi giới. Nhân chiến tranh mà diệt tộc. Tận mắt nhìn thấy huynh đệ chết đi. Lại bất lực, bị bọn buôn người bán đến Lâu Lan. Làm trâu làm ngựa, bị vương công quý tộc. Xem như đồ chơi, đau đau cắt thịt tới chết. Đừng từ bỏ, là hắn có thể kiên trì đến bây giờ duy nhất động lực. Vu Chính Hải lại muốn lợi dụng Hải Loa cô nương. Hắn há có thể không hổ thẹn. Nửa năm, ta chỉ cần nửa năm. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải nói ra. Ngươi đối sư phụ ngươi. Như thế kháng cự, chỉ là bởi vì hắn muốn mượn nhờ ngươi nhóm. Phá Cửu Diệp, Lục Châu lại lần nữa hỏi. Vấn đề này lệnh Vu Chính Hải trầm mặc. Hắn tại suy nghĩ trả lời như thế nào. Sự tình rất phức tạp. Rất nhiều chi tiết. Đã sớm lãng quên tại thời gian trong biển cát. Nghĩ lại một lát. Vu Chính Hải nói. Vô Khải tộc tu hành giả. Cả đời chỉ có 3 lần tử vong. Thực không dám giấu giếm. Ta đã chết qua 2 lần. Hắn lúc nói lời này. Ngữ khí rất bình tĩnh. Bình tĩnh giống là chưa từng xảy ra giống như. Lục Châu tầm mắt theo ánh trăng. Rơi tại Vu Chính Hải thân bên trên. Rất khó tưởng tượng. Đây chính là hắn tiền nhiệm thu cái thứ nhất đồ đệ. Nhớ mang máng. Khi đó Vu Chính Hải cũng là cái này dạng. Bái nhập sư môn. Mặc kệ chịu đựng nhiều thiếu trắc trở. Hắn mục đích chỉ có một cái. Cái kia liền là không ngừng biến cường. Lần thứ nhất, Lâu Lan, Lục Châu nghi hoặc, Vu Chính Hải gật đầu. Lần thứ hai, Cơ Thiên Đạo. Lục Châu dùng từ là nguyên chủ danh tự, mà không phải cơ huynh, cũng không phải tôn sư. Hắn lần thứ hai tử vong, cũng là Lục Châu muốn làm rõ ràng chỗ mấu chốt. Tử vong về sau, hiển nhiên bị Tư Vô Nhai cứu đi. Sau đó, mới có bản chép tay. Đại Viêm Vĩnh Thanh 154 năm đầu tháng 3. Gia sư lĩnh hội Kim Liên, nhất thời mất khống chế. Lời nói điên cuồng. Thường xuyên nhắc tới Cửu Diệp chi pháp. 3 tháng bên trong, ta cùng nhị sư đệ tại Thiên Sơn Phượng Trì luận bàn. Gia sư nổi giận, 3 người hỗn chiến, chấm ngoặc kép, này chiến duy trì liên tục 7 ngày 7 đêm. Từ Thiên Sơn Phượng Trì, một đường bắc thượng, qua Vân Nộ Giang, vượt Xích Lan Sơn, chấm ngoặc kép, cuối cùng gia sư lấy 1 địch 2. Thắng, nói đến đây, Vu Chính Hải thở dài nói. Sau trận chiến này, gia sư trở về Ma Thiên Các, ta cùng nhị sư đệ thụ thương, tại chỗ chữa thương, tĩnh dưỡng bên trong ý kiến không hợp, tranh cãi 3 ngày, nhị sư đệ bị tức giận rời đi. Lục Châu nghe vậy, trong lòng hơi động, Vu Chính Hải nói tới những này, đều là trong đầu hắn không có đoạn ngắn, kết hợp Ngu Thượng Nhung bàn giao, cùng trước mắt tin tức suy đoán. Cơ Thiên Đạo quả thật đem liên quan tới Cửu Diệp cùng tương quan dính đến ký ức toàn bộ phong ấn lên. Cái kia, Cơ Thiên Đạo đến cùng nhìn trộm đến cái gì? mới sẽ để cho hắn có hành động này. Cái này cái điểm mấu chốt, thực tại không nghĩ ra. Lục Châu rủ xuống tầm mắt, rơi tại Vu Chính Hải thân bên trên, đột nhiên đánh lên, Hảo Hảo ba người đột nhiên đánh lên. Không có hiện thực, Vu Chính Hải lắc đầu, biểu thị không biết, gặp hắn sắc mặt bình tĩnh. Lục Châu lại nói, cho nên, ngươi là bởi vì hắn mà chết, có quan hệ, lại không quan hệ. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải cười khổ lắc đầu. Ý gì? Trọng thương về sau, bị người đánh lén thôi, không đáng giá nhắc tới. Vu Chính Hải nói ra, ai đánh lén ngươi? Vu Chính Hải lắc đầu, đa tạ Lục tiền bối quan tâm, chính ta sự tình, nhất định phải tự tay giải quyết. Thôi được, loại sự tình này, miễn cưỡng không thể, theo hắn đi thôi. Nói xong, Lục Châu cơ bản làm rõ ràng chân tướng. Hắn nói đến rất nhẹ nhàng, cũng rất đơn giản. Có thể là trong này có nhiều thiếu khó xử, người nào cũng không rõ ràng. Vu Chính Hải cái này loại tính tình cùng tính cách, chú định hắn không yêu thích hướng người tố khổ, cúi đầu trước người khác. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là cái này cái tính tình. Có thể có cử động hôm nay, ngược lại để Lục Châu cảm thấy thật bất ngờ. Điều này nói rõ, hắn là đến cỡ nào muốn cầm xuống toàn bộ thiên hạ. Trầm tư một lát, Lục Châu chắp tay quay người, hướng phía rừng cây đi ra ngoài. Hắn không trả lời ngay hắn. Lục tiền bối, Vu Chính Hải nghi hoặc không hiểu. Lão phu cùng ngươi sư phụ, tuy là bằng hữu cũ, lại không thể vì hắn làm quyết định. Vu Chính Hải đứng lên, nói ra, vậy làm phiền Lục tiền bối tiện thể nhắn. Cái này vừa mới dứt lời, Lục Châu dừng bước, không quay đầu lại, mà là trầm giọng nói, nhớ rõ ràng vị trí của ngươi. Vu Chính Hải sửng sốt, ngươi bất quá là cái đồ đệ, có loại thái độ này cùng sư phụ nói chuyện, mang lời gì? Lục Châu xuất hiện tại trước kia chiến đấu qua trong sân ở giữa thời điểm, ngẩng đầu nhìn một mắt ánh trăng. Lúc này, tiếng sáo đình chỉ, Thẩm Lương Thọ từ lỗ thủng bên trong đi ra, đón nguyệt quang, cúi đầu khom lưng nói, Lục tiền bối thủ đoạn kinh người, thật là khiến người nhìn mà than thở. Lục Châu nhìn thoáng qua cái này mông ngựa tinh, nói ra, Thẩm Lương Thọ. Thẩm Lương Thọ nội tâm kinh hỉ, nói ra, không nghĩ tới Lục tiền bối có thể nhận thức tại hạ. Tại hạ thụ sủng nhược kinh, đồng thời trong lòng cũng tại dương dương đắc ý. Bạch bảng đệ nhất danh hào, không phải thổi, hoàng thời tiết còn là bát diệp cường giả, Lục tiền bối cũng không nhận ra. Hết lần này tới lần khác nhận thức ta. Nghĩ như vậy, Thẩm Lương Thọ không tự giác địa kiêu ngạo lên. Ngươi đi Bồng Lai? Lục Châu hỏi. Không không không, chấm ngoặc kép, Thẩm Lương Thọ khom người nói. Ta là đi Đan Dương Tông, một đường bồi tiếp hoàng lão tiền bối đưa chút bảo mệnh đan. Nghĩ rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cũng tốt, Lục Châu nói ra. Thẩm Lương Thọ vừa nghe, cái này lời giống như rất quen thuộc, vội vàng nói, cơ lão tiền bối đã từng nói qua cái này lời. Ồ, nếu là cơ lão tiền bối có thể có Lục tiền bối như vậy bình dị gần gũi liền tốt. Thẩm Lương Thọ nói, dưới ánh trăng, hoàng thời tiết, Hải Loa cô nương, Tư Vô Nhai, Hoa Trọng Dương xuất hiện tại lỗ thủng phụ cận. Lục Châu chú ý tới Hải Loa trong tay có một cái sáo ngắn, nàng giống như rất thích. Vu Chính Hải cũng từ trong rừng cây đi ra, đón nguyệt quang, đại gia đều lần lượt nhìn về phía cái này đương thời cửu diệp cường giả. Lục Châu không nhìn hắn, bình dị gần gũi, đúng vậy a, Lục tiền bối, a, ngài bộ dáng, chấm ngoặc kép. Thẩm Lương Thọ nhìn thấy lệnh người ngạc nhiên bộ dáng, ở dưới ánh trăng, nhìn rất là mông lung, chỉ là thoáng vặn vẹo hạ giống như. Lục Châu thủ tiêu còn lại dịch dung tạp thời gian, hào quang nhàn nhạt lóe lên liền biến mất. Cái kia tóc trắng tóc xanh, thân hình thon dài, sư trưởng chi phong, mang theo uy nghiêm khí tức ngũ quan, hiện ra tại mọi người trước mặt. A, Thẩm Lương Thọ hướng sau một cái lảo đảo, tầm mắt bên trong đúng là kinh hãi chi sắc. Cơ lão tiền bối, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.